Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4493. Thiên đạo được chủ. Phía trước, Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm hai người một đường bay đến. Bất quá tốc độ thả chậm không ít. Đằng sau Bạch Vũ Triết bọn hắn đã không có tiếp tục đuổi. Bọn hắn thương thế không nhẹ, cũng không cần gấp gáp như vậy lấy đi đường. Giáo chủ, thiên đạo chi lực là bị ngươi đạt được rồi. Từ Nghiễm nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Từ thiên đạo trong đạo trường sau khi đi ra, thiên đạo chi lực liền biến mất, trừ bản thân bên ngoài, còn lại ai cũng không thể xác nhận đến cùng tại trong tay ai. Đúng là bản tôn cái này. Thiên Tà Ma Tôn cũng không có giấu giếm, đối Từ Nghiễm cũng không cần giấu giếm. Từ Nghiễm đối với hắn trung tâm, hắn vẫn có thể yên tâm. Tối thiểu nhất tại hắn thực lực không bằng chính mình trước đó, đây là khẳng định. Bất quá, Từ Nghiễm thực lực muốn vượt qua hắn, đời này cũng là không thể nào. Kia thật là quá tốt. Các loại giáo chủ thương thế vừa khôi phục, liền có thể chân chính giết vào các đại tông môn, đến thời điểm không ai ngăn nổi. Từ Nghiễm vội vàng xu nịnh nói, hắn kỳ thật rất ao ước, nhưng là bị giáo chủ đạt được, dù sao cũng so bị Bạch Vũ Triết cùng Đoạn Thiên Lam bọn hắn đạt được phải tốt hơn nhiều. Không dễ dàng như vậy, thiên đạo chi lực chân chính đạt được sau đó, muốn dung hợp, cần thời gian không ngắn. Bất quá đó cũng là chuyện sớm hay muộn, không vội ở cái này nhất thời. Thiên Tà Ma Tôn lạnh giọng nói, lần này thiên đạo đạo trường chuyến đi, hắn không chỉ có đem thiên đạo cho đạo tác toàn bộ lĩnh hội hấp thu, thậm chí còn đạt được cuối cùng thiên đạo chi lực cái này đại cơ duyên. Nhưng tại cuối cùng kia một trận chiến đấu bên trong, cũng là hắn vô số năm qua biệt khuất nhất một lần. Trong lòng đã nghĩ đến, chờ mình thương thế khôi phục, triệt để hấp thu dung hợp những này thiên đạo chi lực về sau, nhất định phải tìm cơ hội giết chỉ riêng hắn nhóm, thậm chí là giết tới Long Vương Cốc, tìm tới Hỏa Phượng Tê hơi thở chi địa, đến thời điểm làm cho cả thần giới, chỉ có bọn hắn Huyết Nguyệt Ma Giáo có chí tôn. Nếu quả thật đến lúc đó, Huyết Nguyệt Ma Giáo chí tôn cũng không cần quá nhiều, có 2-3 cái liền có thể, dù sao nhiều lắm đối với mình thống trị địa vị có thể sẽ mang đến nguy cơ. Đương nhiên, đây đều là thật lâu về sau sự tình, muốn ra một cái chí tôn cũng còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Đúng rồi, Thiên Tà Ma Tôn đột nhiên nghĩ đến một việc, mở miệng nói ra. Trước đó Bạch Vũ Triết sử dụng một sợi dây thừng, tại loại này tình huống phía dưới cứu thiên cơ mệnh, trước kia xưa nay không từng thấy hắn sử dụng qua vật kia. Biết sao? Ây, thuộc hạ không biết. Từ Nghiễm đương nhiên cũng nhìn thấy qua một màn kia, nhưng hắn xác thực không biết đó là vật gì. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút nói, đó bất quá là một sợi dây thừng, cho dù có chút chỗ kỳ lạ, các loại giáo chủ tu luyện đại thành sau đó cũng không cần để ý đi. Thiên Tà Ma Tôn nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc ấy tình huống so sánh hỗn loạn, hắn cũng không có cảm ứng được kia rốt cuộc là cái gì binh khí. Coi như khi nó là chí tôn khí đi, thật đến quyết chiến thời điểm, lưu ý thêm một chút cũng chính là Phược Linh Tác. Không có tự mình đi cảm thụ qua, nhưng thật ra là căn bản không rõ ràng tình huống cụ thể. Hai người vừa nói, một bên nhanh chóng hướng U Ma Cốc phương hướng mà đi. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt, chính là trước đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn lại nói. Mà đổi thành một bên, Bạch Vũ Triết vừa nghĩ tới cần thời gian sau đó, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Mở miệng nói ra, thiên đạo đạo tràng bên trong thời gian trôi qua, cùng thần giới không giống, mà lại chênh lệch thật là tốt đẹp lớn. Hai vị tiền bối có hay không cảm nhận được? Bạch Vũ Triết chủ động nói lên,